Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 24 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Trại an dưỡng tĩnh tâm. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn Hàn Thi Dư co lại, đang ngồi ở góc giường. Đôi mắt đẹp kia đã sớm không có sáng rỡ, xuyên thấu một loại trầm mặc, tĩnh mịch. Một đầu tóc đen nhu thuận xõa ở trên vai, khiến thân thể gầy yếu này càng lộ vẻ mảnh mai, giống như tùy lúc đều có thể phiêu tán như một luồng khói xanh, sâu kín lơ lửng ở trong không khí. Tiếu Tiếu, mẹ không có cách nào. Bọn họ nói con bé cũng đã 3 ngày không ăn cái gì, làm sao mà cho ăn đều không mở miệng thế này. Hốc mắt Tần Tuệ chứa đầy nước mắt, đau lòng nói. Có thật không? Vẫn là như vậy ư? Như vậy sao được? Cô ấy vẫn là một câu cũng không nói sao mẹ? Lãnh Tiêu Tiếu nghe được lời của Tần Tuệ nói, có chút nóng nảy. Sau khi Hàn Thi Dư bị bắt đi, từ lúc ở trong đồn cảnh sát vẫn cự tuyệt ăn cơm. Khi Tần Tuệ tìm đến mình, thời điểm cầu xin mình, Hàn Thi Dư đã bởi vì mất nước nghiêm trọng mà được đưa vào bệnh viện. Sau khi tỉnh táo lại cũng chưa có nói ra một câu nào. Hàn Á Minh không chống lại được khẩn cầu của Lãnh Tiếu Tiếu, cộng thêm nhiều năm tình cha con như vậy. Ông vận dụng một chút thủ đoạn, lấy lý do tinh thần thất thường đem cô đến trại an dưỡng. Không có, từ lúc vào đây cũng chưa nói câu nào. Chính là ngồi ngây ngốc ở đó như vậy, ai cũng không để ý, cũng chẳng chịu ăn gì. 3 ngày rồi. Tiếu Tiếu, mẹ thật sự sợ con bé lại giống như lần trước. Làm thế nào? Con bé không ăn như vậy sẽ chết mất. Tiếu Tiếu, mẹ thật sự không có cách nào. Nước mắt bi thương của Tần Tuệ rốt cuộc chảy xuống. Đối mặt với Hàn Thi Dư, bà thật sự cảm thấy mình thiếu con bé quá nhiều. Con bé sở dĩ phải biến thành bộ dáng hôm nay như thế này đều là bởi vì chính bà. Nếu như không phải là mình ích kỷ, ban đầu đưa con bé vào nhà họ Hàn, con bé cũng sẽ không có ngày hôm nay. Không đâu mẹ Tần, để cho con đi khuyên nhủ cô ấy, có lẽ sẽ có tác dụng một chút. Lãnh Tiếu Tiếu không có một chút hận ý đối với Tần Tuệ. Ngược lại cô cảm thấy may mắn mình ở lại viện Phúc Lợi. Nếu như ban đầu trở lại nhà họ Hàn chính là mình, như vậy cả đời này, điều bí mật này cũng sẽ không bị vạch trần. Mình và Trạch Vũ liền căn bản không thể ở chung một chỗ, cho nên cô tin tưởng tất cả việc này cũng tự có số mệnh, duyên phận đã sớm định tốt. Trong mệnh có lúc, cuối cùng ắt sẽ có hậu. Trong mệnh không lúc, chớ cưỡng cầu. Rất dễ nhận thấy Thi Dư cô ấy không hiểu điều này. Đi tới trước phòng bệnh của Hàn Thi Dư, Lãnh Tiếu Tiếu nhẹ nhàng gõ cửa. Người ở góc giường hình như vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Thi Dư, tôi là Tiếu Tiếu, tôi có thể ngồi một chút không? Lãnh Tiếu Tiếu đi vào đứng ở bên giường, nhẹ giọng hỏi thăm. Tiếu Tiếu, hai chữ này giống như kim châm, ở trong phòng bệnh yên tĩnh, đột nhiên đâm vào đáy lòng Hàn Thi Dư. Lãnh Tiếu Tiếu thấy cô không lên tiếng, chậm rãi ngồi xuống dọc theo bên giường. Cô mới vừa ngồi vững vàng, Hàn Thi Dư giống như đột nhiên nổi điên, hét lớn một tiếng, đem chăn trên giường vén lên. Lãnh Tiêu Tiếu trọng tâm không vững, bị đẩy sang một bên. Thật may là cô nhanh tay, đỡ cạnh giường một bên thật chặt, thân thể mới vững vàng được. Lãnh Tiêu Tiếu, cô đem Trạch Vũ trả lại cho tôi, trả đây. Là cô hại chết anh ấy, là cô hại chết anh ấy rồi. Tôi hận cô tại sao phải xuất hiện, cô cướp đi tất cả của tôi, cô trả lại đây. Trả lại cho tôi. Hàn Thi Dư đột nhiên xông về phía Lãnh Tiêu Tiếu, gắt gao bóp cổ của cô. Trong con người trầm tĩnh ảm đạm lúc trước kia tràn đầy sát khí khát máu. Thi Dư, cô để buông tôi ra. Khụ, cô tỉnh táo một chút. Thi Lãnh Tiêu Tiếu, tôi muốn cô chết, tôi muốn giết chết cô. Tại sao mỗi lần đều có người cứu cô? Hiện tại anh Trạch Vũ chết rồi, tôi xem còn ai ra cứu cô. Tôi hận chết cô. Lãnh Tiếu Tiếu, cô xuất hiện đã hủy đi tất cả của tôi. Tất cả cô có hiểu không? Hàn Thi Dư giống như con sư tử cái cuồng nộ, gắt gao cắn cổ kẻ địch. Lãnh Tiếu Tiếu không có sức giằng co, vẻ mặt khổ sở trong đó có một tia đau lòng và bất đắc dĩ. Không khí có thể hít vào càng ngày càng ít, khuôn mặt Lãnh Tiếu Tiếu bị nén đến đỏ bừng. Nhìn khuôn mặt Hàn Thi Dư vặn vẹo, cô chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ trong nháy mắt, Lãnh Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, nghe được một tiếng kêu đau. Tiếp truyền đến một hồi tiếng cốc vỡ tan tành. Sức lực ở chỗ cổ lỏng ra, hô hấp của cô mới mẻ lần nữa tiến vào trong phổi. Tư vị thiếu không khí để thở, thật đúng là không dễ chịu. Lãnh Tiếu Tiếu mở mắt ra, thấy trán Hàn Thi Dư chảy xuống một dòng máu, chậm rãi chảy xuống. Phía sau của cô Tần Tuệ, đứng vẻ mặt hết hồn, một đôi tay run rẩy kịch liệt. Khụ khụ, khụ khụ, mẹ Tần. Tiếu Tiếu, con không có chuyện gì sao? Có tổn thương đến đứa bé hay không? Tần Tuệ thật ra thì muốn xem một chút, Tiếu Tiếu có thể khiến cho Thi Dư tỉnh táo lại hay không? Khi bà đi đến cửa, thấy bên trong có một màn kia, bà liền bị dọa sợ cho ngây người. Thấy Lãnh Tiếu Tiếu kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, dưới tình thế cấp bách, bà cầm bình hoa trên bàn lên, hung hăng đập xuống. Không có, con không có chuyện gì. Lãnh Tiếu Tiếu sờ sờ cổ, cảm giác gần như mới vừa chết đi vậy. Thi Dư, con à, con làm sao? Tại sao chính là không muốn đối mặt với thực tế đây? Tần Tuệ chảy nước mắt, đỡ Hàn Thi Dư lên, đau lòng lau vết máu trên trán. Hàn Thi Dư hôn mê, chậm rãi mở mắt ra, khổ sở hừ một tiếng. Thực tế? Thực tế thì cái gì? Thực tế chính là tôi, là một nghiệt chủng không ai muốn. Tôi với bà giống nhau, không biết xấu hổ, yêu anh trai của mình. Tôi phát điên giết người. Tôi chính là nên bị bắn chết. Các người vì cái gì muốn đem tôi đến nơi này? Nhốt tôi ở nơi này, chỗ người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tại sao không để cho tôi chết đi? Tôi hận các người. Tôi hận tạo hóa trêu ngươi. Tôi hận bà. Một hồi giống giận qua đi, Hàn Thi Dư mệt lả, hôn mê bất tỉnh. Từ liệu trại an dưỡng trở lại, Lãnh Tiếu Tiếu dọc theo đường đi cũng cảm thấy tâm tình rất sa sút. Cô không khỏi có chút sầu não. Trong đoạn thời gian này, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trái tim yếu ớt của cô lần này phải chịu đựng quá nhiều. Gặp gỡ Duy Duy, cô ấy bị buộc buông tha tình yêu mà chọn rời đi. Dì Hàn vì yêu, che giấu bí mật, làm hại mình và Trạch Vũ, thiếu chút nữa cách biệt. Vì đến như thế, Thi Dư càng là vì yêu mà trở nên mất đi chính mình, nhân cách thay đổi, làm ra nhiều chuyện sai lầm như vậy. Cuối cùng lại đem lấy người chính mình yêu tha thiết nhất, bị thương thương tích tích đầy mình, thiếu chút nữa tính mệnh đưa đến hoàng tuyển. Cho đến bây giờ, đều chỉ có thể lẳng lặng nằm ở nơi đó, không một tiếng động. Nước mắt theo gương mặt Lãnh Tiếu Tiếu chảy xuống. Lãnh Tiếu Tiếu, mày phải kiên cường, yêu là không sai. Nếu nói sai, chỉ sợ sẽ là chúng ta không đúng thời điểm, không đúng địa điểm, gặp được không đúng người. Nhưng mà khi duyên phận định đến, coi như yêu là khổ, bạn cũng muốn nắm thật chặt, không buông tha. Yêu thuộc về những người từng nản chí thất vọng, lại vẫn tiếp tục mong đợi. Yêu thuộc về những người từng bị đem ra lừa gạt, lại vẫn tin chắc chắn sẽ tốt đẹp. Yêu thuộc về những người ngay cả vết thương chồng chất, lại vẫn khao khát được yêu. Lãnh Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, nhanh chóng lau khô nước mắt, hướng về phía bầu trời xanh thẳm, nâng lên một nụ cười kiên cường. Lại là một buổi sáng nắng sớm đẹp đẽ, Lãnh Tiếu Tiếu nâng lên một ly cà phê Nam Sơn tự mình pha xong, đi vào phòng bệnh. Bụng hơn 7 tháng đã rất rõ ràng rồi, mang theo cái bụng nặng nề này, đi một đoạn đường sẽ cảm thấy đau lưng. Chậm rãi ngồi xuống ở bên giường bệnh của Trạch Vũ, cô mở nắp ly ra, một mùi cà phê nồng nặc lập tức tràn đầy cả phòng bệnh. Hàn Tổng, cà phê của ngài pha xong rồi, đúng mùi vị thường ngày mà anh yêu thích đây. Đoạn thời gian này bận rộn thật lâu, đều quên mất ham mê này của anh. Hôm nay cố ý pha một ly mang đến cho anh. Như thế nào? Vẫn là mùi vị kia sao? Lãnh Tiếu Tiếu đặt cà phê ở bên cạnh, lỗ mũi Hàn Trạch Vũ nhẹ nhàng phe phẩy. Mùi thơm càng nồng nặc tỏa ra. Đúng rồi, quên nói cho anh biết, Gia Di sinh một cô công chúa nhỏ, đáng yêu vô cùng. Ngày hôm qua em đi xem con bé, còn có thể hướng về phía em mà cười đấy. Mẹ anh đoạn thời gian này cần phải bận tối mày tối mặt, cho nên đoán chừng không có nhiều thời gian đến thăm anh. Cho nên anh chính là mau chóng tỉnh lại đi. Bây giờ anh cũng làm chú rồi. Hơn nữa qua hơn một tháng nữa, anh cũng phải làm ba. Thời khắc lịch sử như vậy, anh thật sự muốn bỏ qua sao? Tay Lãnh Tiêu Tiếu nhẹ nhẹ vuốt ve gương mặt của Hàn Trạch Vũ, bề ngoài kiên cường che giấu một trái tim yếu ớt. Khi cô thấy Tần Phi và Hạ Gia Di tràn đầy vui mừng, ôm đứa bé một khắc kia, cô phát hiện mình thật hâm mộ và ghen tị. Cô cũng đang mong đợi để có thể có một nhà ba người đoàn tụ ở chung một chỗ, mà không phải như bây giờ. Mỗi một mình nhìn về phía một người đàn ông, không có một chút cảm giác nào, khóc lóc kể lể, nhớ nhung và uất ức. Tại sao lâu như vậy, anh một chút động tĩnh cũng không có? Trạch Vũ, anh có biết em rất nhớ anh hay không? Em thật sự không chống đỡ nổi nữa. Em đối với mình càng ngày càng không có lòng tin rồi. Em càng ngày càng trở nên thích khóc. Buổi tối mỗi ngày nghĩ đến anh cũng sẽ đau lòng đến không cách nào ngủ được. Còn từng ngày lớn lên, em thật sự rất khó chịu. Buổi tối chân của em sẽ bị rút gân, đau đến muốn chết. Em hy vọng nhường nào anh có thể ở bên cạnh làm bạn em, giúp đỡ em. Một mình em thật sự không được. Em không tưởng tượng anh làm sao mà kiên cường. Trạch Vũ, Trạch Vũ, em cầu xin anh tỉnh lại nhanh lên một chút có được hay không? Em thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Lãnh Tiếu Tiếu nằm ở trên người của Hàn Trạch Vũ, đau lòng khóc giống lên. Nước mắt nóng bỏng thẩm thấu đồng phục bệnh nhân, rơi vào trên ngực của Hàn Trạch Vũ. Tay của anh khẽ động một chút. Ba nói qua chỉ cho anh thời gian 3 tháng, nhưng em đều cho anh 6 tháng rồi. Anh rốt cuộc muốn ngủ thẳng lúc nào? Ba đã nói, ba sẽ không để cho cháu ngoại của ba không có ba thương yêu. Bây giờ bên ngoài, người muốn kết hôn với em cũng xếp hàng thật dài. Nếu như anh còn không chịu tỉnh lại, em liền mang theo con của anh gả cho người khác. Em để cho con vĩnh viễn cũng không gọi anh là cha. Hàn Trạch Vũ, anh có nghe hay không? Lãnh Tiếu Tiếu nằm ở trước ngực của Hàn Trạch Vũ, khóc lóc, kể lể. Em dám. Một thanh âm yếu ớt giống như là tiếng của thiên thần, sâu kín bay vào trong lỗ tai của Lãnh Tiếu Tiếu. Thân thể của cô cứng đờ, trái tim gần như muốn ngừng đập. Cô không nhúc nhích, ngừng thở. Muốn biết rõ, đây rốt cuộc không phải là ảo giác của mình. Người phụ nữ ầm ĩ. Lại một tiếng yếu đuối như vậy, tiếng vang thật thấp bên tai. Nước mắt Lãnh Tiếu Tiếu giống như chuỗi hạt châu đột nhiên bị cắt đứt, không kìm được chảy ra ngoài. Cô oa một tiếng mà khóc lên. Người phụ nữ ngốc, em còn chưa khóc đủ sao? Em đè trước ngực anh rất nặng, còn không mau đỡ anh ngồi dậy. Hàn Trạch Vũ hoàn toàn cho là sẽ nghe được một tiếng thét hoảng sợ của Lãnh Tiếu Tiếu, lại không nghĩ tới rằng chờ mãi cũng là một hồi kêu khóc. Anh cưng chiều nâng lên một nụ cười yếu ớt, thân mật giấu tay sờ Lãnh Tiếu Tiếu trên mặt. Hàn Trạch Vũ, đồ đàn ông xấu xa, anh không biết những ngày này em bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu uất ức, vừa tỉnh lại đã liền hung dữ với em, đồ không có lương tâm. Lãnh Tiếu Tiếu bỗng chốc bò dậy, hướng về phía ngực Hàn Trạch Vũ, chính là hung hăng đấm mạnh một cái. Ây da! Hàn Trạch Vũ lại kêu lên yếu đuối, nhíu chặt lông mày, vẻ mặt khổ sở. Anh làm sao vậy? Trạch Vũ, thật xin lỗi, em không nên đánh anh. Anh mới tỉnh dậy, tổn thương đến chỗ kia rồi hả? Lẽ nào không thoải mái? Để em đi gọi bác sĩ. Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng khẩn trương ngừng tiếng khóc, đứng dậy, muốn xông ra ngoài. Hàn Trạch Vũ kéo cô lại. Tiếu Tiếu, tới đây. Trạch Vũ, em đi gọi bác sĩ đến xem một phen. Anh nằm lâu như vậy, có phải là có chỗ nào có vấn đề rồi hay không? Em tới đây, anh cho em biết anh đau chỗ nào. Hàn Trạch Vũ nắm tay Lãnh Tiếu Tiếu thật chặt, cười nhẹ nhìn cô. Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng nhào tới. Chỗ nào, anh mau nói. Tới gần chút nữa. Giọng nói của anh quá lớn, cảm thấy mệt quá. Hàn Trạch Vũ vô lực nhìn Lãnh Tiếu Tiếu. Thấy bộ dáng Hàn Trạch Vũ này yếu đuối, Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng vươn đầu ra, nằm ở bên tai anh. Đột nhiên một cỗ ấm áp đánh úp tới vành tai của cô. Hả? Lãnh Tiếu Tiếu kinh ngạc kêu lên một tiếng quay đầu, vừa chống lại ánh mắt hài hước và đôi môi ẩm ướt, ấm áp của Hàn Trạch Vũ. Nụ hôn tình yêu nồng nàn nóng bỏng dây dưa, cả người Lãnh Tiêu Tiếu cũng nằm ở trên giường bệnh. Ây da! Mi tâm Lãnh Tiêu Tiếu nhíu lại, khổ sở kêu một tiếng. Làm sao rồi? Hiện tại đổi thành Hàn Trạch Vũ khẩn trương. Bụng của em, thằng nhóc vừa hung hăng đạp em một cái, có thể là tư thế mới vừa rồi đè ép nó, nên nó đang kháng nghị đấy. Lãnh Tiêu Tiếu ngồi thẳng người lên, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, vẻ hạnh phúc đỏ thắm ngây ngất tràn đầy cả khuôn mặt cô. Thật sao? Thằng nhóc này quá không đàng hoàng. Ba con đã bao lâu không thân thiết với mẹ con, nhận một cái hôn còn phải kháng nghị. Chờ con ra ngoài, ba sẽ tét mông của con. Hàn Trạch Vũ nhìn bụng Lãnh Tiêu Tiếu nhô ra thật cao, nhẹ nhàng vỗ hai cái ở phía trên. Tiêu Tiếu, con mới vừa rồi vừa đá tay của anh hả? Đây là sự thực sao? Hàn Trạch Vũ đột nhiên cảm nhận được động tĩnh của đứa bé, hưng phấn kêu to lên. Đúng vậy nha, anh nói muốn đánh con nhất định phải kháng nghị nha. Lúc trước anh còn không muốn con khẳng định không có thiện cảm với anh. Lãnh Tiêu Tiếu bĩu môi, cố ý đen mặt lại, nói. Tiêu Tiếu, thật xin lỗi, đoạn thời gian này mỗi ngày em đều nói chuyện với anh đều nghe được. Anh muốn tỉnh lại, nhưng là không nhúc nhích được. Là anh sai lầm rồi. Anh không nên chuyện gì cũng đều đặt ở trong lòng. Không nên không làm rõ ràng, liền làm ra chuyện tổn thương em và con. Xin em và con tha thứ cho anh, có được không? Hàn Trạch Vũ nghe Lãnh Tiêu Tiêu nói, đột nhiên hết sức sầu não. Chuyện đã xảy ra ở đoạn thời gian này, mỗi ngày nghe Tiêu Tiêu cầu nhau ở bên tai, anh đều biết. Anh thật sự rất cảm ơn Tiêu Tiếu dùng tính mạng của mình bảo vệ đứa bé này. Nếu không, anh thật sự không cách nào tha thứ cho mình, không cách nào đối mặt với Tiêu Tiếu nữa. Anh cũng không biết, em làm sao sẽ trách anh. Đã qua, liền đã qua đi. Anh có thể tỉnh lại, em đã rất vui vẻ rồi. Thật đấy, Trạch Vũ, em rất thỏa mãn. Lãnh Tiêu Tiếu chân tình nói xong, tựa vào trong ngực Hàn Trạch Vũ. À, cái đó, anh làm sao vậy? Lãnh Tiêu Tiếu phát hiện sắc mặt của Hàn Trạch Vũ có chút không được tự nhiên. Em đỡ anh đi lên một cái đi, anh muốn đi vệ sinh. Hàn Trạch Vũ mất tự nhiên, trên mặt có một nét đỏ ửng. Mới vừa rồi, nụ hôn nóng bỏng, cộng thêm ôm Lãnh Tiêu Tiếu trong ngực. Một bộ phận của anh có phản ứng, tuy nhiên, nó cảm thấy một hồi cảm giác đau khó chịu. Chẳng lẽ là ngủ quá lâu, chức năng có chút vấn đề rồi sao? Lãnh Tiêu Tiếu vừa nghe lời Hàn Trạch Vũ nói, dương lên là nụ cười vô hại. Đi nhà vệ sinh ư? Không cần, anh bây giờ còn dùng ống tiểu đấy, không cần sử dụng tới. Đáng chết, là ai để cho mấy người làm như thế? Tháo ra hết cho anh ngay đi. Hàn Trạch Vũ đột nhiên 10 phần tức giận gào lên. Một đại nam nhân, tại chỗ bộ vị đó chen vào một cái ống, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như là phế nhân. Khó trách mới vừa rồi lúc có phản ứng, sẽ có loại cảm giác đau đớn. Thật là gặp quỷ. Trạch Vũ, anh gào thét cái gì vậy? Lúc trước anh là một bệnh nhân, bác sĩ nhất định phải làm như vậy nha, không có gì to tát cả. Em đi tìm bác sĩ tới nha, anh đừng nổi giận, cẩn thận thân thể. Lãnh Tiêu Tiếu buồn cười, nhìn khuôn mặt kia nghẹn đỏ ửng, cố nén cười đi ra ngoài. Đi tới ngoài phòng bệnh, Lãnh Tiêu Tiếu không nhịn được lên tiếng nở nụ cười. Lãnh Tiêu Tiếu, không được cười, để cho anh nghe được em giễu cợt anh, để xem anh trở về làm sao mà thu thập em. Trong phòng bệnh, thanh âm Hàn Trạch Vũ buồn bực truyền ra. Lãnh Tiêu Tiếu bất đắc dĩ bụng miệng, người đàn ông này có thời điểm bá đạo, có thời điểm vậy mà lại như đứa bé. Tiếu Tiếu, là thanh âm của Trạch Vũ sao? Một tiếng vui mừng trầm thấp hùng hậu lộ ra, vang lên ở sau lưng Lãnh Tiếu Tiếu. Ba, sao ba lại tới đây? Đúng, đúng vậy, là Trạch Vũ, anh ấy đã tỉnh lại. Ba, anh ấy rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn đến ba, đột nhiên đến, vội vàng đem lấy vui sướng của chính mình tới chia sẻ. cô lôi kéo Hàn Á Minh nhanh chóng trở lại phòng bệnh. Phút chốc, Hàn Trạch Vũ nhìn thấy Hàn Á Minh kia, tiếng gọi tự nhiên bật thốt lên. Ba. À, không, Hàn Đồng. Hàn Trạch Vũ đột nhiên phát lên một thân phận lúng túng của mình, vội vàng đổi lời nói. Nụ cười trên mặt của Hàn Á Minh còn chưa kịp nở ra, một nét bi thương hiện lên. Trạch Vũ, con rốt cuộc đã tỉnh rồi sao? Ba thật vui mừng, vẫn là để cho ba đi. Đời này chỉ cần con nguyện ý, con vĩnh viễn mang họ Hàn. Nước mắt kích động trong nháy mắt chứa đầy hốc mắt của Hàn Trạch Vũ, cơ hồ đang thoát ra khỏi vành mắt. Anh nhìn lên người đàn ông trước mặt mang theo chút thê lương này, trong lòng tràn đầy thương yêu và cảm động. Cả đời này ông cũng chịu đựng quá nhiều, thân cũng là người đàn ông, anh có khả năng hiểu cái loại đau khổ, mất mát kia nhất. Hơn nữa, nếu như con cưới Tiếu Tiếu, còn phải gọi ba là ba, không phải sao? Hàn Á Minh đi tới bên cạnh Hàn Trạch Vũ, thân thiết vỗ vỗ vai anh, bốn mắt nhìn nhau, truyền lại tình cảm đặc biệt nào đó. Đó là trao đổi giữa đàn ông với đàn ông. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn bọn họ, lặng lẽ lui ra ngoài. Ba. Trong phòng bệnh, một tiếng gọi thâm tình vang lên. Lãnh Tiếu Tiếu nghe được trái tim đau xót, lệ nóng không cầm được chảy xuống. Quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa trước, hai người đàn ông này đang ôm nhau hết sức chặt. Cả đời này, cô có thể có hai người đàn ông này yêu thương vô cùng nồng đậm. Cô đúng là hạnh phúc. Lãnh Tiêu Tiếu vuốt ve chiếc bụng của mình, nụ cười hạnh phúc lan ra từ khóe môi. Trong công viên, có bé trai khoảng 2 tuổi nhìn chằm chằm một đôi nam nữ chụp áo cưới ngoài đó. Mắt một cái không nháy. Thiên Hữu, bảo bối, con đang xem cái gì vậy? Một cô gái dịu dàng như nước đi tới, ôm lấy đứa con trai đáng yêu. Mẹ, bọn họ đang làm gì vậy? Váy của dì kia thật xinh đẹp. Lãnh Tiêu Tiếu theo ngón tay của con nhìn ra xa, vẻ mặt có tia hâm mộ. Dì kia phải làm cô dâu, bọn họ muốn cưới nhau đấy. Mẹ, cưới là cái gì vậy? Cưới chính là chú kia cùng với dì kia cùng sống chung một chỗ à nha. Vậy thì giống con với mẹ sao? Tiểu Thiên Hữu hình như có vẻ tò mò, hỏi đến cùng. Không giống như vậy, mẹ cùng Thiên Hữu không thể kết hôn. Kết hôn chỉ có hai người yêu nhau ở cùng một chỗ. Lãnh Tiêu Tiếu có chút nhức đầu. Con trai cô có chút khôn hơn người thường, trưởng thành sớm, cả ngày đều hỏi một đống vấn đề. Mẹ yêu Thiên Hữu sao? Yêu nha, mẹ yêu Thiên Hữu của mẹ nhất rồi. Mẹ gạt người. Tiểu Thiên Hữu mím miệng, gương mặt mất hứng. Sao vậy, bảo bối? Mẹ lừa con cái gì? Một âm thanh đậm đà, giàu từ tính của đàn ông truyền đến. Ba, mẹ không yêu con. Tiểu Thiên Hữu cơ hồ muốn khóc lên. Ồ, mẹ thế nào lại không yêu con đây? Mẹ yêu con nhất mà. Hàn Trạch Vũ ôm lấy con trai, trên mặt anh hung hăng hôn một cái. Mẹ nói hai người yêu nhau mới có thể kết hôn, nhưng mẹ nói không thể cùng Thiên Hữu kết hôn. Thiên Hữu rất yêu mẹ, nếu như chúng ta không thể kết hôn, nhất định là mẹ không thương Thiên Hữu rồi. Tiểu Thiên Hữu nói xong, nước mắt rơi xuống. Nhìn con trai đau lòng, Lãnh Tiêu Tiếu vừa bực mình vừa buồn cười. Cô bất đắc dĩ liếc Hàn Trạch Vũ một cái, cực độ im lặng. Con trai, kết hôn không phải như vậy. Kết hôn là hai người ở chung một chỗ, sinh một em bé ra ngoài, hiểu chưa? Thiên Hữu là em bé cho nên không thể cùng mẹ kết hôn rồi. Hàn Trạch Vũ suy nghĩ một chút, tìm lời giải thích tương đối thích hợp. Thật không? Khi nào Tiểu Hữu trưởng thành có thể cùng mẹ kết hôn sao? Con trai nghe xong ba giải thích, một mặt lau đi nước mũi trên mặt, cực kỳ tự nhiên lau đi vết trên chiếc áo sơ mi đắt tiền cho Hàn Trạch Vũ. Lần này đến phiên Hàn Trạch Vũ hết ý kiến, anh cau mày nhìn con trai mình, hết sức không vui. Tối nào cũng chiếm lấy vợ anh không nói làm gì, bây giờ lại công khai đoạt đi người phụ nữ của anh sao? Đều là vì con trai, cho nên đến bây giờ trên tay Lãnh Tiêu Tiếu cũng không có đeo nhẫn cưới, Mỗi ngày không ít người tán tỉnh cô. Trước phố đều 100% quay lại nhìn, làm hại anh mỗi ngày đều để tâm. Thiên Hữu, mẹ là người phụ nữ của ba, cho nên chỉ có thể cùng ba kết hôn. Chờ con trưởng thành, con sẽ gặp người phụ nữ con thích, sau đó cùng người đó kết hôn, hiểu không? Hàn Trạch Vũ mặt đen thui, nghiêm túc nói. Con chỉ thích mẹ dịu dàng, mẹ bế cơ. Tiểu Thiên Hữu thấy mặt ba đen kịt, vội vàng muốn chui vào trong ngực mẹ. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn ánh mắt căm tức của Hàn Trạch Vũ, cô nén cười ôm qua con trai, thở dài một tiếng. Còn tưởng rằng anh sẽ có lời giải thích tốt hơn, càng nói thì càng hỏng bét. Lãnh Tiếu Tiếu, anh không chịu nổi, anh muốn kết hôn. Trước em nói bụng lớn mặc áo cưới khó coi, anh chịu. Sau lại còn muốn chăm sóc con trai, không thể phân tâm được. Được, anh cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ con trai lớn như vậy, em còn lấy cớ gì nữa? Anh mặc kệ, anh muốn kết hôn, anh muốn lập tức cùng em kết hôn. Hàn Trạch Vũ quả thật muốn điên rồi. Bộ chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Nhiều hình thức mà, em không cần ngày ngày ở nhà làm bà xã của anh. Bây giờ em còn độc thân, em là tự do. Thiên Hữu, đi, hôm nay trở về nhà ông ngoại. Nhìn Lãnh Tiếu Tiếu tự nhiên xoay người, Hàn Trạch Vũ tức giận, dậm chân. Nhìn dáng dấp, không trừ chút thủ đoạn nào, vợ của anh cũng sẽ không có cách nào thuộc về anh. Thực sự cần phải cẩn thận, nghĩ ra cách. Vườn hoa biệt thự giữa sườn núi. Sáng sớm không có nghe được tiếng ồn ào thường ngày. Trong nhà yên lặng, không có một ai. Đúng lúc Lãnh Tiếu Tiếu nghi ngờ, một tiếng chuông vang lên. Này! Lãnh Tiếu Tiếu nhận lấy điện thoại, tính tình dịu dàng như ngày trước. Là Lãnh tiểu thư sao? Tôi đây, anh là ai? Nghe được âm thanh xa lạ gọi thẳng tên cô ra, cô có chút không vui, cau mày lại. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là con trai của cô bây giờ đang ở trong tay tôi. Ha ha. Cái gì? Anh là ai? Anh nghĩ làm sao vậy? Anh bắt Thiên Hữu thế nào? Lãnh Tiếu Tiếu nghe thấy con trai xảy ra chuyện, lòng như lửa đốt. Cô căn bản không chú ý thấy sơ đồ, giọng nói của đối phương. Nếu như cô muốn cứu con trai cô, lập tức cầm hộp đồ bên cửa, đến chỗ tôi sẽ để lại địa chỉ cho cô. Nếu như đến chậm, hậu quả tự trách mình. Nhớ, không tới trước, không được mở ra cái hộp kia. Người đàn ông bên đầu điện thoại nói qua, xong cúp điện thoại. Này! Để điện thoại xuống, Lãnh Tiếu Tiếu đi tới cửa, phát hiện một chiếc hộp tinh xảo cùng một tờ giấy. Cô cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, vội vã bấm điện thoại của Trạch Vũ, tắt máy, gọi sang số 3 của mình, cũng tắt máy y như vậy. Cô liên tục gọi số nhiều người, cũng lâm vào trạng thái tắt máy. Không suy nghĩ nhiều, cô ôm lấy cái hộp kia, lái xe hướng địa chỉ trên đi tới. Dừng xe, cô nghi hoặc nhìn cái sân trước mắt, yên tĩnh không có chút âm thanh nào. Cô cầm cái hộp kia, bấm trước số điện thoại vừa gọi lúc nãy. Này, tôi đến rồi, các người ở đâu? Con trai tôi như thế nào rồi? Cô cầm cái hộp đi vào trong phòng. Từ phía bên kia chuyển đến chỉ thị xong liền cúp máy. Cô mơ hồ nghe được phía bên kia có chút tạp âm, còn không kịp nghe hết, liền bị cắt. Không có lựa chọn nào khác, cô ôm cái hộp kia, mang theo lo âu và nghi ngờ hướng tới trang viên vắng vẻ kia mà đến gần. Khi cô níu chặt lấy tâm, đẩy ra cánh cửa kia, bên trong truyền đến một hồi tiếng nhiệt liệt hoan hô cùng vỗ tay. Mỗi khắc kia, cảm giác như bị đọng lại. Cô ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn qua tất cả trước mắt, kinh ngạc không nói nổi nửa chữ. Biệt thự sang trọng Trung Quốc, có treo hình ảnh nhà ba người ấm áp, đèn treo thủy tinh, tầng tầng lớp lớp che màn tơ, nơi này giống như hoàng cung trong mơ vậy. Hàn Trạch Vũ mặc áo tuxedo màu trắng, mắt kiếng vàng, ưu nhã giống như hoàng tử từ trong chuyện đi ra, phù hợp với con trai nhỏ của cô, nơ ánh tuần lộc màu đỏ. Cô dâu của tôi đến, hôn lễ lập tức có thể cử hành, xin mọi người chứng kiến cho chúng tôi. Thấy Lãnh Tiêu Tiêu xuất hiện, Hàn Trạch Vũ hưng phấn hô lên. Lãnh Tiếu Tiếu hồi hồn lại, bước một bước dài xông lên phía trước. Hàn Trạch Vũ, anh là tên khốn kiếp, anh làm em sợ như vậy làm gì? Em bị anh hù chết rồi. Cô níu chặt lấy món đồ tơ tằm quý giá của Hàn Trạch Vũ, hung hăng lắc lắc. Kích động cùng sợ hãi khiến Lãnh Tiêu Tiếu cơ hồ muốn khóc lên. Đứa ngốc, đừng khóc, hôm nay không thể khóc. Anh mà không dở chút thủ đoạn, em sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trong hôn lễ sao? Tốt lắm, là anh không được, không nên yêu em như vậy, không nên sợ em bị người khác đoạt đi như vậy, cho nên anh mới có thể vội vã muốn em gả cho anh. Tha thứ cho việc anh đùa giỡn em, được không? Hàn Trạch Vũ ôm Lãnh Tiêu Tiếu, thâm tình khẩn thiết mà nói. Được rồi, nha đầu ngốc, mau cùng Gia Di đi thay quần áo đi. Mọi người chờ lâu rồi, bố cũng vội vã muốn đem con đi gả đây. Hàn Á Minh cũng sán lại, trêu ghẹo con gái. Ba, ba cũng đáng ghét, mọi người kết hợp nhau để lừa con. Lãnh Tiêu Tiếu chu miệng lên, không muốn nói. Sơn Mỹ Huệ cũng cười cười đi tới, chỉ là bà cũng lập trường kiên định, đứng về phía con trai mình. Được rồi, Tiếu Tiếu, bọn ta ngày nào cũng chờ thật lâu. Cách làm của Trạch Vũ ta cũng ủng hộ. Sớm ngày cưới con vào cửa, ta mới có thể an tâm. Tiếu Tiếu, đi nào, đi thay quần áo với tớ. Tất cả mọi người chờ chứng kiến giờ phút này lâu lắm rồi. Hạ Gia Di hâm mộ cười cười đi tới. Nếu mà có người đàn ông vì tớ mà làm như vậy, tớ chết cũng cam tâm tình nguyện rồi. Cậu còn do dự cái gì nữa? Duy Duy, là cậu sao? Tại sao lại là cậu? Cậu trở về lúc nào? Trời ạ, ngay cả cậu cũng giúp anh ấy lừa tớ sao? Tình chị em gì gì đó sao? Lãnh Tiêu Tiếu nhìn thấy Lữ Duy Duy xuất hiện, quả thật ngoài ý muốn. Trừ Duy Duy, cô cơ hồ không còn bạn bè nào nữa. Xem ra Hàn Trạch Vũ chuẩn bị hôn lễ này thật là tốn không ít tâm tư. Liền những chi tiết nhỏ như thế này cũng thay cô nghĩ tới rồi. Một dòng nước mắt cảm động khẽ tuôn ra. Nhiều người thân chú ý như vậy, Lãnh Tiêu Tiếu liền đi vào phòng thay quần áo. Khi cô thay áo cưới thánh khiết ưu nhã, chiếc váy điểm đầy thủy tinh cùng hoa hồng kim cương xuất hiện hạnh phúc trước cửa. Hàn Trạch Vũ cũng ngơ ngác. Có đèn thủy tinh chiếu rọi, toàn thân Lãnh Tiêu Tiếu tỏa ra một vầng sáng, giống như thiên sứ trên trời xuống. Theo khúc nhạc hôn lễ vang lên, Hàn Á Minh kéo Lãnh Tiêu Tiếu chậm rãi đi tới chỗ Hàn Trạch Vũ. Nhìn Tiếu Tiếu đi mỗi bước gần hơn mình một chút, Hàn Trạch Vũ kích động không cách nào nói ra được. Anh nhìn chằm chằm vào vợ của anh, trong mắt lóe ra lệ quang. Khi Hàn Á Minh giao Lãnh Tiêu Tiếu cho Hàn Trạch Vũ, một tiếng vang thật lớn vang lên. Lãnh Tiêu Tiếu bị giật mình, lập tức chui vào trong ngực Hàn Trạch Vũ. Chỉ nghe thấy Hàn Trạch Vũ cười khẽ một tiếng, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Nhạc đám cưới vang lên, cánh hoa hồng đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Lãnh Tiêu Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu lên, một chiếc hộp đựng nhẫn kim cương tinh xảo cho chiếc dù nhỏ rơi vào trước mặt bọn họ. Hàn Trạch Vũ cầm lấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lãnh Tiêu Tiếu. Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô. Tiếu Tiếu, bất kể nghèo khó, bệnh tật, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, một đời anh sẽ chỉ yêu em. Gả cho anh được không? Xung quanh liền có tiếng hô. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn tú trước mặt, nước mắt hạnh phúc cũng không kìm được nữa, liền chảy xuống. Đồng ý nhanh lên một chút, nhanh lên, chúng ta sẽ khuyến khích cho chú rể. Trong đám người dự lễ, một âm thanh dụ dỗ vang lên. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn chiếc ô nhỏ bé tinh xảo lơ lửng trong không trung, nhớ lại đêm mưa đó, người đàn ông này tựa như từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt cô. Đây là duyên phận sao? Hôm nay, nhìn trên trời đầy hoa hồng, hạnh phúc của cô lần nữa từ trên trời giáng xuống như vậy. Trạch Vũ, em nguyện ý. Lãnh Tiêu Tiếu nhẹ giọng gật đầu một cái, chiếc nhẫn kim cương màu hồng vội vã đeo vào ngón tay cô, đều nhốt cô thật chặt lại rồi. Một hồi tiếng hoan hô ở bên trong, Hàn Trạch Vũ dịu dàng cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn cô dâu của anh. Mẹ, con cũng muốn hôn hôn như vậy. Một đứa trẻ ôm chân Lãnh Tiêu Tiếu, ra sức bò lên trên. Hàn Trạch Vũ bất đắc dĩ trừng mắt, liếc con trai một cái, ôm lấy con. Một mảnh vui thích trong tiếng cười, một lớn một nhỏ, đồng thời hôn lên gò má của cô dâu. Trong quán rượu Thanh U, một cô gái xinh đẹp kiểu mị ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trong ánh mắt có vẻ lo lắng. Hồi lâu trong ánh mắt tràn đầy mong đợi từ từ ảm đạm xuống, đổi lại lại là một hận ý vô cùng phức tạp. Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra, bấm chuỗi số điện thoại đã nhớ kỹ trong lòng. Alo. Âm thanh bên kia điện thoại có chút cố ý đè thấp, mang theo vẻ kinh hoàng cùng không nhịn được. Tại sao chưa tới? Tôi vẫn ở đây chờ cô mà. Cô gái có hơi đau lòng, trong lời nói có một chút trách cứ. Bây giờ tôi không tới được, Tề Phong uống say. Tiểu Trang, về sau buổi tối đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, được không? Ban ngày tôi đều ở công ty, cho nên buổi tối tôi hy vọng có thể có nhiều thời gian ở nhà một chút. Mỹ Giai, tôi thật sự rất nhớ cô. Hôm nay tôi rất đau khổ, tôi cảm thấy càng ngày càng không thể rời bỏ cô. Tôi phải làm thế nào đây? Tiểu Trang sâu kín khóc. Tiểu Trang, không nói nữa, Tề Phong không thoải mái, tôi cúp máy đây. Tiểu Trang còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia điện thoại đã vang lên một tiếng bíp dài. Cúp máy nhanh như vậy, giống như là đang né tránh, thú dữ vậy. Tại sao? Tại sao trong mắt của cô tới bây giờ chỉ có anh ta? Anh ta thì có gì tốt? Trong lòng của anh ta chỉ có một cô gái kia mà thôi. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy? Tôi rất yêu cô. Tại sao cô không thể đáp lại tôi một chút nào? Tiểu Trang khổ sở tự mình lẩm bẩm. Cô nhìn ly rượu trước mặt, hồi tưởng lại. Bên trong hình như chiếu ra vẻ mặt vừa già dặn, nhưng không mất đi vẻ dịu dàng của Lâm Mỹ Giai. Cô bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng hôn lên nó. Biệt thự sang trọng trên đỉnh núi, một cái nhà biệt thự lộ thiên. Trên ban công, một người đàn ông an nhàn tựa vào trên ghế dựa, men say mông lung, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao. Bầu trời đen nhánh như mực kia cùng đôi mắt âm u dung hợp lại với nhau, lộ ra bi thương cùng cô đơn. Thể Phong, đi về phòng đi, đêm khuya rồi, gió rất lạnh, cẩn thận thân thể bị cảm đấy. Lâm Mỹ Giai đứng ở cửa phòng ngủ trên ban công, nhẹ giọng nói. Cô không biết hôm nay anh ấy bị làm sao nữa. Từ sau khi tham dự hôn lễ của bạn bè trở về, anh vẫn cứ giữ nguyên cái bộ dáng này. Không cần phải để ý đến anh, em đi ngủ trước đi. Lục Tề Phong nhàn nhạt nói xong, trong lời nói lộ ra sự xa cách. Trong 2 năm qua, cô đã nghe quá nhiều lời nói lạnh nhạt như vậy của anh, hiểu mình nhiều lời vô ích. Cô có hơi khổ sở, nhìn bóng lưng to lớn trong bóng tối của anh, yên lặng, xoay người rời đi. Lục Tề Phong thở dài thật sâu, bưng chai rượu một bên tiếp tục uống. Hơn 3 năm, anh cho rằng ký ức đang ngủ say, anh cho là mình đã sớm quên. Nhưng mà hôm nay, khi cô ấy xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mình, lúc đó anh phát hiện ra, thì ra cô vẫn cư trú thật sâu ở trong lòng của anh, chưa bao giờ rời đi. Coi như ban đầu, cô tuyệt tình quyết định rời đi, nhưng anh không có cách nào quên được cô. Ngày mới đến, trong ngực Duy Duy liền chui ra một cái gì đó mềm như bông, làm cho cô rất nhột. Cô cau mày híp mắt, mở ra. Tư Tề, mẹ đã nói sao? Con đã trưởng thành rồi, phải tự mình ngủ. Tại sao lại chạy đến phòng mẹ hả? Lữ Duy Duy thấy trong ngực là tên tiểu tử này, bất đắc dĩ giống lên. Mỗi ngày đều muốn diễn trò con ngựa, nhưng mà hình như tên tiểu tử này làm không biết mệt. Mẹ nha, con còn là đứa bé mà, con thích ngủ trong ngực mẹ á. Một mình mẹ ngủ không sợ sao? Có con ở đây, ngộ nhỡ có chuyện gì, con sẽ có thể bảo vệ mẹ. Tiểu tử xem thường, vừa nói vừa chui vào trong ngực của cô, ôm hông của cô, còn vừa vuốt ve nơi mềm mại của cô. Thật là không chịu nổi con mà, mỗi ngày Thiên Lỗi dạy con những thứ gì, đem dạy dỗ giống như một tên du côn. Chú Thiên Lỗi nói muốn con phải nhanh chóng lớn lên, phải bảo vệ mẹ thật tốt, không được để mẹ bị người khác bắt nạt. Tiểu tử thành thật trả lời. Ngày đó, chú Thiên Lỗi có bảo con lớn như vậy rồi mà còn phải vuốt ve mềm mại của mẹ sao? Lữ Duy Duy nhìn tiểu tử trong ngực không an phận, lấy tay gõ một cái lên cái đầu nhỏ. Ai ui, mẹ, đau quá. Sự mềm mại này vốn là của con mà. Không có nó con không trưởng thành nha. Mặc dù hiện tại con không ăn, nhưng con vẫn còn thích nó. Tiểu Tư Tề bĩu môi, một bộ dáng là chuyện đương nhiên. Trong lòng Lữ Duy Duy thầm thở dài một tiếng. Quả thật, đứa bé này cùng với ba của nó là cùng một dạng. Được rồi, mau dậy đi. Mẹ dẫn con đi ngắm xung quanh. Nơi này chính là nơi mẹ lớn lên. Sau lần trở về này, chúng ta sẽ còn thật lâu mới quay trở lại đấy. Lữ Duy Duy mắt thấy cũng không ngủ được, nên liền ngồi dậy. Vâng, thật ra thì mẹ à, con rất thích nơi này, con không thích nước Mỹ. Tiểu Tư Tề cũng ngồi dậy, mang bộ mặt tỉnh ngủ, nói. Lữ Duy Duy nghe Tư Tề nói, trong đầu liền sửng sốt. Tại sao vậy chứ? Nơi này con thấy rất thân thiết, nơi này mới giống như nhà của chúng ta. Nhà chú Thiên Lỗi mặc dù rất đẹp, nhưng con cảm thấy nơi này tốt hơn. Tiểu Tư Tề cũng nói không ra nguyên nhân gì, chỉ là trong tiềm thức cảm thấy sống ở chỗ này rất thoải mái. Bởi vì người nơi này đều giống mình, da vàng, mắt đen. Tư Tề thật sự cảm thấy như vậy sao? Lữ Duy Duy nghe Tiểu Tư Tề nói, quyết định gì đó trong lòng có chút dao động. Nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn tránh không phải là biện pháp. Huống chi, cô cũng không thể cả đời ẩn nấp với anh mãi. Tư Tề cũng nên đi học rồi, mình cũng không thể nào cả đời sống ở Tề gia như vậy. Đứa bé cũng cần một gia đình sinh hoạt ổn định. Bệnh tình của Tề Thiên Lỗi cũng dần dần bị khống chế. Nếu như lần này ca mổ thành công thì anh ấy sẽ tốt lên. Mình cũng cho phép bản thân có thể lựa chọn rời đi rồi, mang theo Tư Tề trở lại cuộc sống chân chính thuộc về mình. Đúng, mẹ, nhưng mà con không thể bỏ lại chú Thiên Lỗi. Đứa bé chính là đứa bé, người nào đối tốt với nó cũng nhớ mãi không quên. Được, mẹ đồng ý với con, chờ chú Thiên Lỗi hết bệnh, chúng ta liền trở về nơi này, có được không? Được ạ. Tiểu Tư Tề hoan hô. Lữ Duy Duy nhìn Tư Tề vui vẻ, nghĩ tới lúc buổi tiệc hôm đó, đôi mắt lãnh khốc của người nào đó, trong lòng không rét mà run, dường như cô có hơi sợ chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Tối hôm qua cả đêm chưa chợp mắt, kể từ khi tham dự hôn lễ xong, cái bóng dáng kia vẫn lảng vảng trong đầu của anh, không xua đi được. Lục Tề Phong đã dậy từ rất sớm, sau khi rửa mặt xong thì lại cảm thấy đói bụng. Anh liếc mắt nhìn người Mỹ giai còn đang trong giấc mộng, cầm lên áo khoác, đi ra cửa. Quay kính xe xuống, gió buổi sáng mang theo khí lạnh làm cho đầu óc đang rối loạn của anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Lục Tề Phong nhìn thấy cách đó không xa, có một quán ăn sáng rất quen thuộc, suy nghĩ có chút hoảng hốt. Duy Duy rất thích ăn bữa sáng ở đây. Hôm nay cũng không biết vì sao, anh lại nghĩ tới đây ăn điểm tâm. Chẳng lẽ là bởi vì cô ấy đã trở lại? Chẳng lẽ là trong lòng mình còn mong đợi có thể thấy cô ở tại nơi này? Sẽ không sớm như vậy, cô ấy cũng không thể nào xuất hiện ở chỗ này. Kỹ tới đây, sự thất vọng dâng lên trong lòng anh. Đột nhiên có hai cái bóng, một lớn một nhỏ, lọt vào đáy mắt anh. Tâm tình đang yên lặng của anh đột nhiên lại cuồng loạn lên. Là cô ấy, thật sự là cô ấy. Nhưng mà đứa bé kia... Trong lòng Lục Tề Phong một hồi buồn bực khó chịu. Đây vốn chính là kết quả tất yếu, cần gì khổ sở. 3 năm, chẳng phải mình cũng vì Lục Thị mà cưới Mỹ giai sao? Anh biết mình không nên dừng lại, nhưng anh vẫn đạp phanh xe. Lữ Duy Duy bưng qua một phần nhỏ bánh súp cùng một chén cháo cá tươi đi tới trước mặt của Tư Tề. Bảo bối, mau nếm thử, đây là bữa sáng mẹ thích ăn nhất đó. Mấy năm nay mẹ rất nhớ nó, con nếm thử một chút đi. Lữ Duy Duy hưng phấn mà nói, đưa cho Tư Tề một miếng bánh. Thật sự rất ngon sao? Tư Tề vẫn luôn ăn bữa sáng kiểu phương Tây, cho nên khi thấy miếng bánh mẹ đưa tới liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tin mẹ đi, ăn ngon lắm. Lữ Duy Duy vừa nói, vừa vội vã đưa một miếng bánh vào miệng mình. Mẹ! Bộ dáng của mẹ thật quá không lịch sự rồi, rất mất mặt. Tiểu Thư Tề lẩm bẩm, một bộ dáng thân sĩ dạy dỗ Lữ Duy Duy. Tiểu tử thối, lo mà ăn phần của con đi, sao lại nhiều lời như vậy chứ? Bị con trai nói như vậy, Lữ Duy Duy có hơi ngượng ngùng, trừng mắt liếc con trai một cái. Xì một tiếng, một tiếng cười trong sáng truyền vào lỗ tai của Lữ Duy Duy. Cô lúng túng nhìn bốn phía một phen, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô. Khoảnh khắc kia, thân thể của cô đông cứng lại. Chú ý tướng ăn của em một chút, trông thật mắt lịch sự, người khác ở đây đều nhìn thấy rồi đấy. Lục Tề Phong, ai cần anh lo, còn không nhường em ăn cái gì, thật là mất hứng. Chuyện cũ giống như rõ mồn một trước mắt, hôm nay cảnh vật vẫn như cũ, nhưng mà người đã không phải. Lữ Duy Duy khẽ nhếch miệng lên, một miếng bánh xốp cắm ở trong cổ họng, cô kiềm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng ho khan. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tiểu Tư Tề vội vàng đứng ở trên ghế, đấm vào lưng của Lữ Duy Duy. Đã nhiều năm như vậy mà em vẫn còn là cái dạng này, uống một ít nước đi đã. Lục Tề Phong đưa qua một ly nước, âm thanh lành lạnh, mang theo một sự khinh thường. Là cái dạng gì không cần anh quan tâm. Lữ Duy Duy nói xong nhận lấy ly nước uống vào. Mẹ, mẹ thật không có lễ phép nha, mẹ nên cảm ơn chú này mới phải. Tiểu Tư Tề đứng sau lưng rất không đúng lúc chen vào. Tư Tề, con im ngay cho mẹ, người lớn nói chuyện, trẻ nhỏ không được chen vào. Con trai yêu quý của cô cư nhiên lại dạy dỗ mình trước mặt tên đàn ông này. Điều này làm cho Lữ Duy Duy cực kỳ khó chịu. Tư Tề. Anh nhớ người đàn ông kia tên là Tề Thiên Lỗi. Lục Tề Phong nhớ tới cái tên này. Trong lòng bốc hỏa, anh dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lướt qua tên tiểu tử kia. Một cảm giác không hiểu xông lên đầu. Lữ Duy Duy nhìn thấy anh nhìn chằm chằm Tư Tề, trái tim hoảng hốt, chỉ sợ anh nhìn ra cái gì. Cô nhanh chóng đi tới ôm lấy Tư Tề. Tránh ra, chúng tôi muốn đi. Mẹ, con còn chưa ăn điểm tâm ở đây mà. Nhìn bàn thức ăn kia, tiểu Tư Tề kêu lên. Tại sao lại vội vàng đi như vậy? Em rất sợ anh sao? Đứa bé này muốn ăn mà. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Lữ Duy Duy, Lục Tề Phong có hơi không hiểu. Anh lại nhìn tiểu Tư Tề mấy lần nữa. Đứa trẻ này lại có hơi giống mình lúc nhỏ. Trong đầu của anh âm thầm mừng thầm. Chẳng lẽ đứa bé này... Anh đừng nhầm tưởng, Tư Tề không phải con trai của anh. Bây giờ tôi còn có chuyện. Tư Tề, nhanh lên một chút, cùng mẹ đi về. Lát nữa mẹ sẽ mua thứ khác cho con ăn. Lữ Duy Duy nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lục Tề Phong, làm cho cô rất sợ. Trong lòng cô lo lắng cực kỳ, cho nên giấu đầu lòi đuôi, phủ nhận. Lục Tề Phong cười lạnh một tiếng, từ trong vẻ mặt của Lữ Duy Duy, anh càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Anh dùng tay ngăn trở Lữ Duy Duy đi ra ngoài. Anh có nói nó là con anh sao? Tại sao em lại khẩn trương làm gì? Tư Tề, người bạn nhỏ, con họ gì, ba ba của con đâu? Ba ba con qua đời rồi, lúc đó con còn chưa sinh ra, tên là Lữ Tư Tề. Tiểu tử đối với chú đẹp trai trước mắt này rất hảo cảm, thành thật trả lời. Tư Tề, im miệng, bình thường mày dạy con thế nào, không được nói chuyện cùng người lạ. Lữ Duy Duy nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tề Phong, đầu óc loạn lên, lớn tiếng la mắng tiểu Tư Tề. Nhưng mà chú ấy... Cái gì chú ấy, con biết người này sao? Lục Tề Phong, anh tránh ra, chúng tôi muốn đi. Đột nhiên Lữ Duy Duy rất căm tức. Tại sao mình vừa mới trở về nước, người đàn ông này lại đúng dịp xuất hiện trước mặt mình như vậy? Cô có hơi hoang mang lo sợ. Hiện tại trong lòng của cô rất sợ. Sợ anh ta biết thân phận của con trai sẽ đem nó cướp đi. Cô đã mất đi anh, cho nên bây giờ không thể mất đi Tư Tề. Lục Tề Phong lãnh khốc nhìn chòng chọc Lữ Duy Duy nửa ngày, chậm rãi dịch chuyển thân thể, không có làm khó cô. Lữ Duy Duy có hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái, ôm Tư Tề mau chóng rời đi. Nhìn bóng lưng hai mẹ con, anh móc điện thoại di động ra gọi. Tiểu Kỳ, điều tra cho tôi một người. Công viên phía Nam Hồ, một quán trà tĩnh mịch đặt ở bờ hồ Bích Thủy xinh đẹp. Một người đàn ông đeo mắt kính ngồi đối diện hồ. Ánh mắt của anh ta có chút lạnh nhạt, nhưng từ hai chân có chút lay động nhẹ kia là có thể thấy được tâm tình của anh hình như rất tốt. Hai tay anh vẫn ôm trước ngực, nhìn chằm chằm bóng dáng đang chậm rãi đi tới từ xa, tựa như thợ săn phát hiện con mồi của mình. Đáy mắt lộ ra vẻ khát máu, hưng phấn. Xa xa Lữ Duy Duy liền thấy được tác phong của anh. Mặc dù anh đeo kính mắt, mặc dù cách một khoảng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng ánh mắt nóng bỏng mang theo lực xuyên thấu đó. 3 năm trôi qua cũng gột rửa tất cả. Trên người anh lại nhiều thêm một chút trầm ổn cùng kín kẽ, tăng thêm một chút nam tính, thành thục sức quyến rũ cho anh. Trong lòng cô có chút sợ. Kỳ thật, cô cũng không cần như thế, nhưng mà cô lại đem cảnh cáo của anh làm cớ thuyết phục mình. Cô thừa nhận, cô thật sự rất muốn gặp anh. Rất muốn. Coi như là trước khi rời đi, phóng túng bản thân một lần. Lục Tề Phong, hẹn tôi tới rốt cuộc là có chuyện gì? Lữ Duy Duy đi tới trước mặt của Lục Tề Phong, có chút lo lắng, chất vấn anh. Sao lại tới một mình? Không phải anh bảo em mang Tư Tề tới sao? Lục Tề Phong không trả lời câu hỏi của Lữ Duy Duy, có chút không vui nhíu mày. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Nếu anh không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây. Lữ Duy Duy hốt hoảng di chuyển lướt qua, đè nén rung động trong lòng, lạnh lùng xoay người. Cô sợ đối mặt với anh, đôi mắt khát vọng kia không thể nghi ngờ sẽ tiết lộ tâm sự của cô. Có thể đi, trước đó hãy đem con anh trả lại cho anh. Âm thanh lạnh khốc của Lục Tề Phong sâu kín vang lên. Lữ Duy Duy bỗng chốc xoay người, trợn to hai mắt, nhìn gương mặt bình tĩnh của Lục Tề Phong. Kinh hãi một lát, không nói nên lời. Anh nói bậy bạ gì thế? Tư Tề là con trai tôi. Thật lâu sau, Lữ Duy Duy mới tìm được đầu lưỡi của mình, cả lăm mà nói. Thật sao? Lục Tề Phong tháo kính mắt xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Lữ Duy Duy, khóe miệng khẽ nâng lên, kéo ra một nụ cười lạnh. Cái này giải thích như thế nào? Lục Tề Phong ném qua một phần kết quả báo cáo DNA. Đây là cái gì? Anh lấy hàng mẫu từ đâu? Đừng hòng lừa gạt tôi, Tư Tề không phải là con trai của anh. Mặc dù Lữ Duy Duy có chút chột dạ, nhưng lúc này cô không thể không gượng chống. Anh căn bản không lấy được hàng mẫu của Tư Tề, cho nên nhất định là anh muốn lừa gạt mình. Lấy được mẫu DNA của con anh rất khó sao? Em cũng quá coi thường anh. Sau này ở McDonald's, cần phải trông coi con anh cho cẩn thận vào. Lục Tề Phong nhìn thấu tâm tư của Lữ Duy Duy, hết sức không nể mặt, đả kích cô. Nghe anh nói, Lữ Duy Duy đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua, xác định có một cô gái trẻ tuổi, hết sức nhiệt tình, đến gần Tư Tề. Nguy rồi, một sợi tóc, thậm chí chỉ là một chút nước bọt, cũng có thể trở thành hàng mẫu. Xem ra, anh đã sớm hoài nghi. Cũng khó trách, hình dáng của tiểu tử này cũng quá giống anh. Vậy thì thế nào? Con trai được tôi hoài thai 10 tháng mới sinh ra, nó thuộc về tôi, dựa vào cái gì mà anh muốn giành với tôi? Anh hoàn toàn không có được trách nhiệm người làm cha. Anh không có trách nhiệm làm cha là nhờ người nào ban tặng? Vừa nghe xong lời nói của Lữ Duy Duy, lửa giận của Lục Tề Phong liền vọt lên. Cô gái đáng chết này mang theo con trai của mình bỏ chạy với người đàn ông khác, hiện tại lại có thể lý sự chỉ trích mình không có trách nhiệm làm cha. Vừa nghĩ tới ban đầu cô bỡn cợt mình, ngay cả năng lực trên giường cũng bị chất vấn, oán hận trong lòng anh áp đảo tất cả. Anh, tôi mặc kệ, con trai là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp con từ tay tôi. Lữ Duy Duy biết mình đuối lý, nhưng con trai hiện tại là cây trụ duy nhất của cô, nói gì cũng không thể cho anh được. Vậy chúng ta chờ coi, anh đưa ra tòa án kiện quyền nuôi dưỡng con phải thuộc về anh. Em đã tước đoạt 3 năm quyền làm cha của anh. Anh tin rằng lần này anh sẽ lấy được thứ anh muốn. Dứt lời, Lục Tề Phong cầm lấy tài liệu trên bàn đứng dậy. Không, không được. Tề Phong, tôi không thể không có con trai. Tôi cầu xin anh để con lại cho tôi đi. Không phải bây giờ anh đã kết hôn rồi ư? Tương lai hai người sẽ có con. Hơn nữa, Tư Tề đi theo anh sẽ phải chịu uất ức. Cô gái này, em đang nói cái gì vậy? Anh sẽ ngược đãi con mình sao? Không, không phải vậy. Tôi không có ý này. Tôi nói đứa bé còn nhỏ như vậy, đi theo mẹ sẽ tốt hơn. Tề Phong, để đứa bé đi theo tôi có được không? Nữ Duy Duy buông tư thái xuống, uất ức nhìn anh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Thấy bộ dáng của Nữ Duy Duy đau lòng khổ sở, Lục Tề Phong có chút đau lòng. Nhưng vừa nghĩ tới năm đó cô quyết tuyệt, anh liền hạ quyết tâm. Đứa bé có thể đi theo em, nhưng anh có điều kiện. Chịu đựng tâm tình khác thường, Lục Tề Phong lạnh lùng mở miệng nói. Lữ Duy Duy vừa nghe lời đầu của anh thì dao động, vội vàng gật đầu. Điều kiện gì? Chỉ cần anh không giành đứa bé với tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý với anh. Thật ra thì có lẽ anh không thật sự muốn đứa bé. Anh đã có nhà của mình. Biết đâu anh chỉ muốn nhục nhã mình một lần. Dù sao ban đầu mình tổn thương anh như vậy. Nữ Duy Duy yên lặng, nhủ thầm ở trong lòng. Lục Tề Phong liếc mắt nhìn cô khẩn trương, khóe miệng xẹt qua một tia cười hài hước. Được, đây chính là em nói. Anh muốn em làm tình nhân của anh trong một tháng. Anh muốn sau này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy Tư Tề. Nghe được câu trả lời của Lục Tề Phong, Lữ Duy Duy ngây ngẩn tại chỗ. Cô khẽ nhếch miệng lên, không thể tin, nhìn chằm chằm Lục Tề Phong. Trong ánh mắt mê ly của cô có một tia khác thường. Lữ Duy Duy do dự lại khiến cho lòng tự ái của Lục Tề Phong bị đả kích. Anh bỗng đứng lên đi về phía Lữ Duy Duy, nâng cằm của cô lên, ánh mắt thăm dò con ngươi mơ mơ màng màng của cô. Thế nào? Không muốn? Muốn thủ thân vì người đàn ông kia sao? Được, rất tốt. Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án. Lục Tề Phong cúi người xuống, lạnh lùng thở khẽ bên tai cô. Nhưng hô hấp hơi nóng này giống như là bùa chú, trong nháy mắt khiến Lữ Duy Duy đắm chìm. Không, không được. Tề Phong, tôi... Anh cho em 5 giây suy nghĩ. Thấy dáng vẻ Lữ Duy Duy không thể làm gì, trong lòng anh liền vui vẻ. Giờ phút này anh tin tưởng cô nhất định không có lựa chọn nào khác. Vừa nghĩ tới có thể tiếp tục ôm cô vào trong ngực, thân thể anh căng thẳng một hồi. Những năm gần đây, chưa từng có kích động mãnh liệt như thế. Hận không thể phóng thích ngay một khắc này. Tề Phong, có thể đừng như thế được không? Tôi thật sự không thể không có Tư Tề. Tôi... Lữ Duy Duy nén nước mắt. Lời nói cũng không có nói xong. Sắc mặt Lục Tề Phong trầm xuống, lạnh nhạt liếc cô một cái, buông cô ra, bỗng chốc xoay người bước nhanh rời đi. Tề Phong, Tề Phong, anh đừng đi. Tôi xin anh đừng đi. Tôi đồng ý. Đồng ý anh còn không được sao? Nhìn Tề Phong quyết tuyệt rời đi, bước nhanh không có một tia dừng lại, Lữ Duy Duy lớn tiếng khóc. Cô chậm rãi ngồi xổm ở trên đất, khổ sở ôm lấy đầu mình. Rất tốt. 8 giờ tối, anh chờ em ở nhà trọ độc thân. Lục Tề Phong hơi dừng lại, lạnh lùng ném ra một câu, đầu cũng không quay lại rồi rời đi. Cũng không có ai nhìn thấy trên mặt anh hiện lên một nụ cười mong đợi. Nhà trọ độc thân. Căn phòng kia mình đã sớm trả lại. Chẳng lẽ... Hai mắt Lữ Duy Duy đẫm lệ, mông lung nghi hoặc, nhìn bóng lưng đã đi xa, chua xót khổ sở lan tràn trong tim. Trên bàn cơm, Lữ Duy Duy cúi đầu, thong thả ung dung ăn cơm trong bát. Tư Tề bên cạnh thấy suy nghĩ của Lữ Duy Duy đã đi vào cõi tiên, liền chu cái miệng nhỏ nhắn kêu lên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ vẫn ăn cơm trắng, cũng không có dùng bữa. Đúng vậy đấy, Duy Duy, cậu làm sao vậy? Tinh thần không tập trung tí nào. Tiếu Tiếu cũng phát hiện Duy Duy khác thường, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào cô. Hả? Cái gì? Sao? Tớ không sao. Đột nhiên nghe được có người đang gọi mình, Lữ Duy Duy lấy lại tinh thần, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình không hiểu. Cô có chút chột dạ. Tiếu Tiếu đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên phát hiện Trạch Vũ đang nháy mắt với mình, ý bảo mình không cần hỏi nữa. À, vậy thì tốt. Duy Duy, cơm nước xong chúng ta mang theo bọn nhỏ ra ngoài đi dạo một chút nhé. Không được. Lữ Duy Duy cự tuyệt theo phản xạ có điều kiện. Nhưng một giây kế tiếp, cô phát hiện phản ứng của mình có chút quá mức. À, cái đó, tớ... tớ muốn nói, buổi tối tớ có chút việc. Tiêu Tiếu, còn phải làm phiền cậu trông coi Tư Tề giúp tớ. Thật sự xin lỗi, bởi vì tớ đã làm hại tuần trăng mật của hai người kéo dài thời hạn rồi. Đừng nói như vậy, chuyện đâu có liên quan đến cậu. Dạo này Trạch Vũ cũng rất bận, cơm nước xong cậu đi luôn à? Dù sao tớ mang hai hợp thành một, bọn trẻ chơi chung một chỗ rất tốt, cậu cứ yên tâm đi. Từ ngày kết hôn, bất ngờ gặp Duy Duy cùng Tề Phong ở ngưỡng cửa phòng rửa tay. Mấy ngày nay cô phát hiện Duy Duy thất thần, chắc hẳn mất hồn có liên quan đến Tề Phong. Trong lòng Tiếu Tiếu âm thầm lo lắng, mặc dù cô biết Lữ Duy Duy còn yêu Tề Phong, nhưng bây giờ hai người cũng không có khả năng, bởi vì cả hai đều đã có gia đình. Tốt, cảm ơn cậu, tớ ăn no rồi, tớ đi ra ngoài trước. Tư Tề, con nhất định phải nghe lời của dì Lãnh, lát nữa mẹ sẽ trở về. Mẹ, con biết rồi, con sẽ ngoan. Tiểu Tư Tề hết sức hiểu chuyện, gật đầu một cái. Nhìn con trai ngoan ngoãn, trong lòng Lữ Duy Duy chua xót, cô nhất định phải để con trai ở lại bên cạnh mình. Nghĩ đến những gì sẽ phải đối mặt, đáy mắt Lữ Duy Duy có chút ướt át. Cô cúi đầu, vội vã chạy ra ngoài cửa. 3 năm rồi, Đài Bắc thay đổi rất nhiều, nhưng nơi này lại vẫn như ngày trước. Duy Duy đứng ở dưới lầu, nhìn căn phòng trước kia mình từng ở. Trong phòng ánh đèn sáng choang. Anh đã tới rồi sao? Trái tim cô cuồng loạn một hồi, do dự một lát lâu, rốt cuộc cô lấy hết dũng khí đi vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, cô đạp bước chân nặng nề đi tới trước cửa. Cô vung tay lên, đang chuẩn bị gõ cửa thì bị người từ bên trong mở ra. Lục Tề Phong một thân quần áo ở nhà xuất hiện ở cửa. Lữ Duy Duy nhìn dáng vẻ người đàn ông tốt ở trong nhà, trong lòng không khỏi rung động. Anh dựa nghiêng người bên khung cửa, yên lặng nhìn cô chằm chằm. Từ ánh mắt lạnh nhạt trên mặt không nhìn thấy tâm tình của anh, không biết lúc này trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Hai người lúng túng nhìn nhau. Tôi... Tề... Lữ Duy Duy vừa mở miệng muốn nói cái gì, cánh tay Lục Tề Phong đột nhiên duỗi ra, một tay kéo cô vào trong ngực, xoay người một cái, cửa bị đóng nặng nề, mà cô bị anh chống đỡ ở cạnh cửa, môi nóng ẩm, không kịp chờ đợi, hôn cô. Hơi thở dồn dập phả vào trên mặt cô, ngực của anh dán chặt trước ngực cô, có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập mà mạnh mẽ. Phía dưới, dục vọng nóng bỏng bành trướng, chống đỡ trên cô. Tề Phong, anh đừng như vậy, anh nghe tôi nói. Im miệng. Lục Tề Phong gầm nhẹ một tiếng, bế ngang cô, đi tới ghế salon mà bọn họ đã từng hoan ái vô số lần. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 24 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.